Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1043. Lăng Tuyết, góc truyện audio.com. Cầm có chút ngạc nhiên và hỏi, ở đây còn có người sao? Lão Tam hơi trầm mặc và nói, đúng, trước khi ngươi đến thì tổng cộng có 24 người đang ngủ ở đây. Người thứ 24 có lẽ mới chính là mục tiêu chính của ngươi. Mắt Cầm có chút lóe, anh không nói gì mà im lặng lắng nghe. Lão Tam hít một hơi và nói, điều này cho ngươi biết bây giờ còn hơi sớm nhưng có lẽ ngươi đã chuẩn bị kỹ rồi. Ngươi có biết vì sao mà những người bị nhiễm ma trùng được đưa đến đây không? Ta có hỏi Diệp Phong nhưng hắn không trả lời. Hắn nói hắn không biết nhưng ta nghĩ đây chỉ là lời lấp liếm. Hắn là muốn chính ta đi tìm hiểu, ta nghĩ từ từ ta sẽ biết thôi. Đúng vậy, từ từ ngươi sẽ biết, nhưng ta nói luôn cho ngươi đỡ tốn thời gian. Chúng ta ở đây để bạo phát. Bạo phát, không sai, ngươi có thể hiểu ma khí như một quả bom. Nếu như chúng ta cứ cố nén lại thì đến khi nó bạo phát thì hậu quả vô cùng kinh người. Mà những người ngươi thấy tâm trí không ổn định, không thể khống chế quá trình bùng nổ. Nếu cứ để họ bên ngoài thì không ai biết những người này có thể nhịn bao lâu và khi bùng nổ sẽ thế nào. Do đó bọn họ cần một chất xúc tác để ma khí có thể thoát khỏi cơ thể. Và nơi này chính là nơi làm điều đó. Cầm nghe vậy thì hiểu ra, không ngờ lại là lý do này. Quả thật có chút khác với những gì mà anh tưởng tượng nhưng ngẫm lại thì lời giải thích này càng có lý hơn. Nhưng kèm theo đó là một vài thắc mắc, không đúng, những kẻ kia đã đành nhưng các ngươi có lý trí. Theo như những gì ngươi nói thì mỗi khi ma khí bộc phát thì tinh thần cũng bị xâm chiếm. Do đó các ngươi nhất định phải kiềm chế áp chế ma trùng. Nhưng ở đây không thể nào làm được điều đó à? Vậy thì vì sao? Sắc bén lắm, trong chốc lát đã nhận ra vấn đề. Chúng ta có mặt ở đây là để tránh nguy hiểm cho tiên giới. Vẻ mặt ông có chút cô đơn. Để duy trì lý trí, nhất định chúng tôi phải kiềm chế không để ma trùng có cơ hội vùng lên. Nhưng mà việc này cực khó. Đã thế càng áp chế lâu thì ma khí tích trữ càng nhiều. Khi nó bộc phát thì càng nguy hiểm, kiềm chế thì sẽ khiến kẻ địch càng đáng sợ mà bạo phát thì có nguy cơ bị điên. Quả thật là vô giải. Nói thật nhiều lúc ta muốn bị điên luôn cho thanh thản, chỉ khi ngươi trải qua ngươi mới biết kiềm chế nó khó như thế nào. Khổ sở như thế nào. Nhưng mà để phục vụ cho việc kiểm tra và nghiên cứu chúng ta không thể không cố gắng, không thể không liều mạng áp chế và không ngừng tạo ra một con quái vật trong người. Và để tránh việc chúng ta thình lình bạo phát thì nơi này được xây ra. Ở đây, dù bạo phát thì cũng không gây nguy hại cho tiên giới. Có lẽ khả năng bạo phát cao thật đấy nhưng so những gì có thể đạt được thì có xá gì. Được rồi, những việc buồn đó để sau đi. Chúng ta nói tiếp về người thứ 24 đi. Ta nghĩ ngươi sẽ biết cô nàng này. Cô ấy là Lăng Tuyết. Lăng Tuyết, chẳng lẽ là, không sai, theo như ta được nghe thì nàng chính là đệ nhất thiên kiêu đời trước tiền nhiệm đại đệ tử tiên môn. Thực lực thế nào có lẽ ta không cần nói nữa nhỉ. Thiên kiêu như vậy nên nàng ta cũng được ma tộc chăm sóc đặc biệt. Ma trùng trên người nàng cũng là hàng cao cấp, không thể không nói, nàng ta là một cô nàng đầy kiên cường. Thế mà kiềm chế ma trùng hơn 20 năm, nhưng mà cái gì đến cũng phải đến, cô bé đó đã đến cực hạn của mình, nếu ta suy tính không sai thì không lâu nữa Lăng Tuyết sẽ bùng nổ. Và chỉ sợ lần bùng, góc truyện audio.com, nổ này sẽ không dễ chịu đâu. Chúng ta cũng đã chuẩn bị hết rồi nhưng mà không ai biết những chuẩn bị đó có tác dụng hay không. Ngươi có lẽ chính là một phép thử xem có thể ngăn lại được một trường tai nạn này hay không đó. Cầm cuối cùng cũng coi như biết được lý do anh được gửi đến đây và nó khác hoàn toàn những gì mà anh não bổ. Cứ nghĩ là việc công nhưng không ai ngờ lại là việc tư. Thật không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng đây có thể nói là một cơ hội trời ban, một cơ hội để anh chứng tỏ giá trị của bản thân mình. Cầm gật đầu, lại chuẩn bị một phần ăn và đi. Nơi anh đến là một căn phòng biệt lập hoàn toàn với cả tòa lâu đài hay có thể nói là cả hòn đảo. Nơi này được canh giữ cực kỳ nghiêm cẩn thể hiện rõ sự quan trọng của nó. Nếu Cầm đoán không sai thì nơi này là nơi những người sắp bạo phát sẽ đến. Thật sự là chuẩn bị vô cùng chu đáo à, nhưng ngẫm lại với thân phận của những người kia đây là chuyện đương nhiên à. Cầm tiến đến gần, những người lính hiển nhiên đã được báo trước nên cũng không có cản trở anh. Cầm thuận lợi bước vào, ngay khi bước vào một làn u hương thật dễ ngửi truyền vào trong mũi anh khiến Cầm không nhịn được mà hít thêm một hơi. Cầm quan sát cả căn phòng, không thể không nói chủ nhân của nó là một người có mắt thẩm mỹ rất cao. Căn phòng được trang trí khá là đơn sơ, mọi thứ đều là các vật dụng bằng gỗ, bằng tre đơn giản như tủ, như ghế nhưng mà lại mang cho người ta một cảm giác thoải mái vô cùng. hoàn toàn tương phản với hoàn cảnh bên ngoài. Từ nơi ở có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này là một người đơn giản nhưng lại tràn đầy tỉ mỉ, chỉnh chu. Người là ai, tại sao ở đây? Một giọng nói vang lên, một thân ảnh xuất hiện, đó là một cô gái không là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Mắt phượng mày ngài, thân hình lả lướt, từ người nàng toát ra một cảm giác thanh tân thoát tục. Thật đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Lăng Tuyết, tiền nhiệm đệ nhất thiên kiêu đồng thời là đệ nhất mỹ nữ. Cầm hơi ngẩn người ra trong một lát rồi lấy lại tự chủ. Dù sao thì anh cũng không phải đứa trẻ mới ra đời, thấy gái đẹp là không nhịn được tới gần, thấy gái đẹp là mặt đỏ chân run. Cầm tiến lên, mỉm cười đầy tự nhiên và nói. Xin chào, ta là Cầm, người mới đến đây và là người được cử đến tìm cách hỗ trợ cô, Lăng Tuyết tiểu thư. Lăng Tuyết nghe vậy hơi nhướng mày, vẻ mặt thoát qua sự ghét bỏ. Nhưng rất nhanh nó biến mất, cô nhìn Cầm và nói. Cảm ơn ngươi đã có công đến đây. Tiếc là ta hiện giờ không có gì có thể cho ngươi nhưng ta nghĩ cha ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn trợ giúp thì thôi đi, ta tự biết tình hình của mình thế nào. Ta áp chế nó còn khó khăn nên cũng không muốn có thêm thứ gì khiến thứ đó điên lên nữa đâu. Ngươi có thể về, Cầm có chút kinh ngạc trước phản ứng của cô. Từ những gì cô nói anh có thể tìm được một số thông tin. Xem ra trước anh cũng có một số người đến và thử nhưng đều không thành công, thậm chí còn khiến tình hình càng thêm bết bát. Chỉ sợ cô nàng này sớm bùng phát cũng là do vậy à. Những lúc này thì không nên kéo dài nếu không chỉ càng làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Cầm mỉm cười nhã nhặn và nói. Thế thì ta không làm phiền cô nữa. Ở đây có vài món ăn ta tự tay làm. Hy vọng hợp khẩu vị của cô. Nói rồi anh để giỏ đồ xuống và quay người đi thẳng. Cách chương.